Chương 26. Ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn. Cô bé ngốc nghếch này chắc chắn đã rất mệt, nằm xuống ngủ là ngủ luôn 3 tiếng đồng hồ. Khi cô ấy tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối. Còn khi đầu cô ấy vừa rời khỏi hai chân tôi thì nửa người dưới của tôi dường như đã mất hết cảm giác vì tê mỏi. Mặt mặt ấy nấy nhìn tôi, lè lưỡi nói rằng cô ấy không cố ý làm như vậy. Nhìn cô gái đang liên tục làm cái bộ mặt chọc ghẹo mình, tôi lại nhớ lúc cô ấy tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo khi cô ấy quyết định thôi không vẫy vùng ở trong chốn hồng trần này nữa. Cô ấy có thể trở nên linh hoạt nhí nhảnh vô cùng, nhí nhảnh đến nỗi tôi cảm thấy vô cùng yêu thích. Cô ấy cũng có thể nghịch ngợm nũng nịu, chăm chọc, thể hiện rõ bản tính lương thiện nhưng vẫn còn ngây thơ như những cô gái bình thường khác. Đây mới chính là con người đích thật của ngải mạt mạt. Tôi xúc động khi tự mình cảm nhận và phát hiện ra con người thật của cô ấy đằng sau cái lớp vỏ bọc dày đặc của son phấn. Mạt mạt giống như một báu vật được tàn giữ, chỉ cần bạn quyết tâm tìm kiếm, cô ấy sẽ mang đến cho bạn những bất ngờ thú vị. Sau đó mạt mạt ngồi cạnh tôi thêm một lát nữa, vẻ mặt như đang hổ thẹn. Đôi mắt biết nói của cô ấy chốc chốc lại liếc trộm sang tôi, nhìn sâu vào đôi đồng tử đang thiết tha bệnh rịnh của cô ấy. Tôi bỗng muốn hôn cô ấy ngay tại nơi đây. Đúng lúc ấy, tôi đang từ từ nghiêng người định nuốt trọn đôi môi hồng xinh cô ấy thì một giọng nói lanh lảnh vang lên trên đầu tôi. Anh ơi, mua giùm em một bông hoa nhé. Tôi giật mình vội buông mặt mặt ra, hóa ra là một cô bé bán hoa. Cô bé khoảng trên dưới 10 tuổi đang nặng nề xách một cái giỏ hoa, nước da ngăm đen, tết hai cái bím tóc đuôi sam, đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi. Anh ơi, anh xem, chị ấy xinh đẹp quá, anh mua hoa tặng cho chị gái xinh đẹp đó đi. Đang lúc nồng thắm thì bị ngắt ngang. Trước giờ tôi chưa gặp phải cái tình huống khó xử như thế bao giờ. Trước đây mỗi lần gặp những người bán hàng rong, tôi đều từ chối lời mời của họ. Không những thế, mặt mặt ngồi cạnh tôi còn mở cửa hàng hoa. Vậy là tôi xua tay thì tỏ vẻ từ chối như một phản xạ có điều kiện. Liếc nhìn sang mặt mặt, tôi thấy cô ấy đang chăm chú nhìn cô bé bán hoa. Thần sắc rất khác thường, lộ vẻ sự thương cảm với những người cùng cảnh ngộ. Sau đó cô ấy lập tức chuyển cái ánh nhìn sang tôi, nũng nịu giơ ba ngón tay của bàn tay phải lên và nói: có được không anh, em chọn hoa hồng ba bông. Lúc bấy giờ tôi mới chợt nhớ ra, trước đây mặt mặt cũng đã từng đi bán hoa dạo. Cô ấy chắc chắn sẽ hiểu được cái nỗi vất vả của những cô bé bán hoa. Cặp đồng tử long lanh của mặt mặt đang toát lên những tia hy vọng dịu dàng ấm áp. Vừa hay nó kích động vào đúng cảm giác muốn được chinh phục của đàn ông. Không những thế, câu nói ngọt ngào "được không anh" lại càng khiến tôi bay bổng mơ màng, không còn biết mình đang ở nơi nào nữa. Có một người vợ dịu dàng như vậy, tôi còn mong đợi gì hơn? Được nói là ba bông, ngay cả trăm bông tôi cũng tuyệt đối không thể thốt ra từ không được. Thế là tôi vui vẻ rút cái ví ra, mua ba bông hoa hồng. Cô bé bán hoa dường như vẫn còn rất ngượng ngùng, cầm lấy tiền rồi chạy biến mất, quên cả nói lời cảm ơn. Mặt mặt ngồi ngay ra nhìn theo bóng dáng cô bé ban nãy. Tôi hỏi cô ấy có phải đang nhớ tới cái thời kỳ phải đi bán hoa dạo trước đây hay không. Ban đầu mặt mặt không nói gì, một lúc lâu sau mới từ từ gật đầu. Cô ấy ngước mắt lên nhìn bầu trời. Bầu trời buổi chiều vẫn còn xanh thăm thẳm, vậy mà bây giờ đã tối đen như mực. Cô đặt lại thành một khối, lác đác vài ngôi sao nhỏ. Cũng chẳng có ánh sáng của mặt trăng. Những người bộ hành xung quanh đang dần dần lùi xa. Phía tối tăm xa xa kia thấp thoáng bóng dáng của cô bé bán hoa ban nãy, đang năn nỉ một đôi tình nhân qua đường để mua hoa. Sau này nếu gặp bất kỳ cô bé bán hoa nào, anh cũng đều phải mua ba bông, có được hay không? Mặt mặt bỗng nhiên quay sang nhìn tôi. Tôi gãi gãi đầu thật thà nói: nếu mà không có em bên cạnh thì cũng phải mua hay sao? Nói thật là trước đây anh cảm thấy rất phiền mỗi lần bị người ta tới năn nỉ và giữ lại. Nói xong câu đó, tôi lại cảm thấy ân hận vô cùng. Nói những cô bé bán hoa là người đi làm phiền người khác thì thế nào cũng phải chạm đến cái điều đại kỳ của Mạc Mạc hay sao? Tôi thầm nghĩ, thế nào Mạc Mạc cũng sẽ nổi giận cho xem. Ai ngờ Mạc Mạc không hề nổi giận, cô ấy còn bật cười khanh khách. Đúng là làm phiền thật, đó là một đám người ngây thơ đáng ghét. Cô ấy nhìn về phía cô bé bán hoa ở phía xa xa. Tôi biết nếu lần theo cái ánh nhìn cô ấy, tôi có thể tìm về Mạc Mạc của năm 14 tuổi. Tay cũng xách một cái giỏ đựng hoa, trong giỏ là hy vọng của ngày mai. Bán được thêm một bông thì sẽ có thêm một miếng ăn. Hoa hồng mềm mại tươi tắn, nhưng nói hỏng là có thể hỏng được ngay. Nếu không bán nhanh, e rằng không kịp nhìn thấy lý tưởng xa vời nữa. Còn người thanh niên mặc áo phông chất cô tôn ấy nữa, đã ở bên Mạc Mạc suốt những tháng ngày của tuổi thanh xuân. Tôi có cần phải loại bỏ đi không? Tôi khẽ ho lên một tiếng, chỉ vào ba bông hoa trên tay Mạc Mạc, rồi chuyển cái câu chuyện sang hướng khác. Sao lại phải mua ba bông? Ba có nghĩa là thay lòng đổi dạ? Không, ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn. Mạc Mạc nhìn vào mắt tôi mỉm cười và có một chút ngượng ngùng như vừa gặp gió xuân. Mạc Mạc nói ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn. Tôi còn không kịp nghĩ ngợi xem ý nghĩa của câu nói đó là ai yêu ai, và đã dần dần đắm đuối trong nụ cười hút hồn của cô ấy. Tôi không còn nhớ đến sự vấn vương với Uyển Nghi, và tôi không còn nhớ tới những ân tình của bố mẹ, cũng chẳng còn nhớ tới kẻ kình địch thích mặc cái chiếc áo phong chất cô tôn màu nhạt đã ở bên cạnh Mạc Mạc thời thiếu nữ. Trong mắt tôi, trong lòng tôi lúc đó chỉ có nụ cười của cô ấy, nụ cười mang mùa xuân đến, trăm hoa đua nở. Ba từ tôi yêu bạn vẫn văng vẳng bên tai, mãi vẫn không mất đi. Buổi chiều Mạc Mạc chạy nhiều quá ra nhiều mồ hôi, rồi lại ngủ thiếp đi ngay, chắc là đã bị cảm lạnh. Khi tôi đưa cô ấy về đến nhà, Mạc Mạc bắt đầu bị sốt. Tôi giúp cô ấy uống một chút nước ấm, đứng nhìn khuôn mặt cô ấy đang đỏ lừng lên, mệt mỏi nằm trên giường, liên tục kêu lạnh. Tôi đem tất cả những thứ có thể đắp được ở nhà đắp lên người của Mạc Mạc, và phải rất lâu sau cô ấy mới cảm giác trở lại. Mạc Mạc yếu ớt giơ tay ra hiệu bảo tôi đi về. Anh về đi, Trần Uyển Nghi chắc đang lo lắm đấy. Nghĩ đến việc Uyển Nghi chắc chắn đang đợi ở nhà, vì sợ sẽ bị nao núng khi Uyển Nghi cứ liên tục gọi điện thoại dò hỏi, nên đã sớm để điện thoại ở chế độ rung rồi. Một chút áy náy thoáng qua, nhưng Mạc Mạc đang bị ốm, nhìn bộ dạng yếu ớt như thế này, tôi làm sao nỡ bỏ đi về. Tôi vô cùng đau lòng nghĩ thầm, sức khỏe cô ấy quả thật rất kém. Tôi nhăn mày trách mắng, sức khỏe em yếu quá, rốt cuộc là em có ý thức giữ gìn được sức khỏe cho bản thân mình hay không hả? Mới chạy có một chút đã bị sốt rồi, thế là thế nào? Mạc Mạc dịu dàng nhìn tôi mỉm cười. Cô ấy bỗng đưa bàn tay nhỏ bé nóng bỏng ra, nắm lấy tay tôi. Em uống có một chút nước và em ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi. Cảm xoàng đó mà, anh đừng có bận tâm. Em cảm ơn anh, đã bao nhiêu năm rồi, anh là người duy nhất thật sự quan tâm đến em. Những câu nói chua xót như rút ra từ gan ruột, được thốt ra từ đôi môi trắng bệch và khô của Mạc Mạc. Nếu như ban nãy tôi còn phân vân không biết nên về hay ở lại, và vẫn còn do dự giữa hai người con gái đều đang cần tôi, thì lúc này đây thật sự tôi đã quên mất cái cô bạn gái đang ở nhà đợi tôi. Tôi quên mất cái tên của cô ấy là Trần Uyển Nghi. Tôi nhẹ nhàng giúp Mạc Mạc đắp chăn lại cẩn thận, nói cô ấy cứ cố gắng ngủ một chút đi. Mạc Mạc yếu ớt gật đầu rồi nhắm mắt lại. Tôi nhẹ nhàng đi ra khép chặt cửa lại. Vừa chạm phải bầu không khí lành lạnh ẩm ướt ở bên ngoài, tôi bèn co chân chạy thục mạng tới hiệu thuốc gần đó, lo lắng kể hết bệnh tình của Mạc Mạc cho cô bán thuốc. Cô bán thuốc khoảng 50 tuổi, ban đầu nhìn bộ dạng hớt hơ hớt hải, người ngộm thì nhễ nhại mồ hôi của tôi khi chạy đến, Cô ta cứ tưởng nhà tôi có người đang ốm thập tử nhất sinh và đang đến hồi nguy kịch. Sau khi hỏi kỹ lại và khẳng định rõ ràng Mạc Mạc chỉ là bị cảm sốt thông thường, liền lườm tôi một cái rồi nói: cô lại cứ nghĩ là bệnh tình gì ghê gớm lắm kia chứ. Cô ấy không hề tỏ ra lo lắng, vội vàng giống như tôi, cứ chậm rãi giới thiệu với tôi các loại thuốc cảm cúm, hạ sốt, thuốc trị sổ mũi, trị ho, ho có đờm hay không có đờm. Tôi mơ hồ chọn vài loại thuốc đắt nhất rồi cầm cái túi thuốc, tôi chạy thẳng về nhà. Chỉ sợ chậm vài giây thôi, Mạc Mạc của tôi sẽ không thể gắng gượng được nữa và đã tắt thở mất rồi. Khi về đến cạnh giường Mạc Mạc, bộ dạng tôi đã giống như một chú bò đực vừa chạy đua xong và đang hổn hà hổn hển thở. Mạc Mạc vốn đang thiêu thiêu ngủ, nghe thấy tiếng tôi quay lại, bèn nhìn tôi ngạc nhiên nói: em tưởng là anh đã đi về rồi kia mà. Tôi trả lời một cách vô cùng cương quyết: không, tối nay anh sẽ ở lại đây để chăm sóc cho em. Mạc Mạc nhíu đôi lông mày lại, định nói điều gì đó, nhưng lại bị vẻ mặt đầy nghiêm nghị của tôi ngăn lại. Tôi nói: người bệnh không được quyền nói chuyện. Mạc Mạc dường như đã thỏa hiệp, thái độ cũng đã bớt căng thẳng hơn. Thay vào đó là một khuôn mặt tràn đầy nét dịu dàng và sự cảm kích. Sau đó tôi đi rót một cốc nước sôi. Trong lúc chờ nước nguội, tôi tranh thủ nghiên cứu cả đống thuốc vừa mới mua từ hiệu thuốc về. Tôi chăm chú như đang tập trung toàn bộ suy nghĩ để giải cái bài toán có số điểm nào cao nhất trong bài kiểm tra cuối kỳ vậy. Mạc Mạc vẫn không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn tôi. Tôi cẩn thận chọn mấy loại thuốc bón cho Mạc Mạc uống. Lúc uống thuốc, Mạc Mạc vô cùng ngoan ngoãn, cũng không cần nhìn xem trong tay tôi đang cầm là những loại thuốc gì. Tôi bảo cô ấy uống mấy viên thì cô ấy liền uống đúng mấy viên, giống hệt như một đứa trẻ con chưa hiểu biết gì nhiều. Tôi thích cái cảm giác được cô ấy dựa dẫm như thế. Uống thuốc xong, tôi lại giúp Mạc Mạc đắp chăn cho ngay ngắn, rồi đợi cô ấy toát mồ hôi. Tôi ngồi bên cạnh giường nhìn Mạc Mạc, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc khi nói rằng nếu 2 tiếng nữa cô ấy vẫn chưa toát mồ hôi thì chắc phải đi bệnh viện để khám. Mạc Mạc bỗng nhiên lại cảm ơn tôi. Cô ấy nói: cảm ơn anh. Tôi chăm chú nhìn cô gái đã không được biết đến sự ấm áp của nhân gian từ năm 14 tuổi. Tôi thầm nghĩ, hóa ra em lại có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy hay sao? Những thứ em cần chỉ ít ỏi như vậy thôi sao? Tôi chỉ làm có một nghĩa vụ thông thường nhất của một người bạn khi cần giúp đỡ người khác thôi, cũng đủ khiến cô ấy vô cùng cảm kích rồi. Nơi ở của Mạc Mạc là khu nhà ở của công nhân được xây dựng vào những năm 90. Tòa nhà không được xây cao tầng, xung quanh là những hộ dân sống bằng nghề chợ búa thật thà chất phác, ngụp lặng ở vùng ven của thành phố phồn hoa. Những người quản lý khu nhà rất tích cực, mỗi khi có bất kỳ hoạt động mới nào, họ đều cử người vác loa đi tuyên truyền khắp nơi. Tối hôm đó chúng tôi nghe nhân viên ban quản lý oang oang đọc thông báo ở trên loa: Thông báo, xin mời mọi người đúng ngày thứ bảy tập trung tại đầu phố của khu nhà ở để kiểm tra sức khỏe sinh sản miễn phí. Thông báo, xin mọi người đúng ngày thứ bảy tập trung tại đầu phố của khu nhà để kiểm tra sức khỏe sinh sản miễn phí. Thông báo. Ngày sau đó, tiếng của mấy người đàn ông tán gẫu với nhau vọng cả vào trong phòng. Kiểm tra sức khỏe sinh sản, đàn ông thì kiểm tra ở chỗ đi tiểu, đàn bà thì kiểm tra ở đầu nhỉ? Một bọn người đàn ông khác hồ hởi nói tiếp: chẳng bằng cứ để anh em mình kiểm tra giúp bọn họ đi nhỉ? Tôi ngượng ngùng liếc Mạc Mạc một cái, mặt cô ấy cũng đang đỏ ửng, không khí có phần nóng lên, khiến cho tôi không thể không liên tưởng, suy nghĩ miên man được. Nhưng rốt cuộc Mạc Mạc của tôi lại đang bị ốm, chẳng mấy chốc cô ấy lại ngủ thiếp đi. Dường như cô ấy đang ngủ mơ, chốc chốc lại nhíu cái đôi lông mày lại, giống như đang dậy dụa trong sự đau khổ, giống như đang cầu xin ai đó. Rốt cuộc cô ấy đã phải chịu bao nhiêu ngày đau khổ, và ngay cả trong giấc mơ cũng không được thanh thản hay sao? Tôi thật sự muốn giúp cô ấy gạt bỏ hết mọi ký ức Trước đây, để cô ấy chỉ nhìn thấy tôi ở hiện tại và hạnh phúc mà tôi có thể mang lại cho cô ấy. Tôi đã quá để tâm đến cô ấy và đã quá sốt sắng để cô ấy có thể cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này. Nhưng dường như có chút hoang mang, luống cuống, lực bất tòng tâm. Sống đến hơn 20 tuổi rồi, tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Tôi chưa từng có hình ảnh người con gái nào cứ vấn vương trong tâm trí tôi như là Mạc Mạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tình yêu. Thật ra tôi không thể đảm bảo chắc chắn rằng tôi có thể đi cùng Mạc Mạc tới tận cuối cuộc đời hay không. Cứ cho là rất nhiều năm sau này, tôi và Mạc Mạc đã chia tay nhau. Cho dù cô ấy không thể nhớ nổi tên tôi, thì Mạc Mạc cũng không thể ngăn cản được nỗi nhớ da diết của tôi đã dành cho cô ấy. Không một chút oán hận. Tôi ngồi ngay ra ngắm nhìn Mạc Mạc đang cuộn tròn trong chăn, chỉ để hở khuôn mặt thanh tú. Bất giác tôi cũng bò lên trên giường, nằm xuống và ngủ thiếp đi. Tôi không biết là mình đã ngủ thiếp đi bao lâu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy Mạc Mạc đang tròn xoe mắt, chăm chú nhìn tôi với một nụ cười đầy ẩn ý. Cô ấy đã tinh nghịch chớp chớp mắt. Tôi vội vàng đưa tay quệt cái dòng nước dãi đang chảy quanh khóe miệng rồi nói: "Em đã tỉnh rồi à? Sao anh không ngủ tiếp nữa đi? Em cảm thấy đã đỡ hơn chưa? Hay là chúng mình đi đến bệnh viện để kiểm tra đi?" Mặt Mạc nhíu đôi lông mày lại nói: "Chân tay không còn mỏi nữa rồi, và cũng không cảm thấy lành nữa rồi. Em thấy rất là nóng." Nói xong, Mặt Mạc bắt đầu hất tung cái tấm chăn đang đắp ra. Đương nhiên tôi không cho phép cô ấy làm vậy. Tôi đành phải năn nỉ dỗ dành, động viên cô ấy cố gắng thêm một chút nữa. Đôi môi nhỏ xinh của Mạc Mạc khẽ biểu ra, nói là muốn uống nước. Mạc Mạc đã ra rất nhiều mồ hôi. Lúc này cô ấy càng giống một nữ yêu tinh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ngàn năm, vừa mới tỉnh dậy, đang chuẩn bị sát phạt hàng loạt đàn ông trên thế gian này. Mồ hôi khiến tóc ở trên trán Mạc Mạc ướt thêm, dính vào má. Còn khuôn mặt thì đỏ hồng, cô ấy lại giống như cái quả vải đã chín mọng, có thể vắt được thành nước. Đôi má lúng đồng tiền xinh xắn thoắt ẩn thoắt hiện theo những tiếng lầm rầm của Mạc Mạc. Còn đôi môi hồng xinh xắn hơi cong lên, đòi uống nước nữa chứ. Ôi thật hấp dẫn vô cùng. Tôi cảm thấy hoang mang khi nghe những tiếng mè nheo không ngớt của Mạc Mạc. "Khát nước quá, em muốn uống nước đi mà." Thiếu chút nữa thì tôi cũng quên mất mình đang ở nơi đâu. "Em khát nước quá." Mạc Mạc lại cất giọng to hơn. Lúc bấy giờ tôi mới chợt bừng tỉnh, quay người ngồi dậy đi tìm nước, và trống ngực tôi vẫn đập thình thịch. Mạc Mạc uống nước xong lại kêu đói, lại đòi ăn táo. Nữ thần cần tôi giúp đỡ nhiều như vậy, tôi đương nhiên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tôi lại vui vẻ gọt táo mà không hề cảm thấy một chút mệt mỏi. Nếu cô ấy đồng ý, tôi có thể hầu hạ cô ấy cả đời kia mà. Từ khi biết nhận thức, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đã tự gọt trái táo. Trước đây táo tôi ăn là do mẹ gọt vỏ. Khi không có mẹ ở bên cạnh thì do Uyển Nghi là người gọt vỏ táo cho tôi ăn. Nếu không có hai người phụ nữ đó, tôi chỉ có việc rửa qua cái quả táo rồi tôi cho cả vỏ vào miệng. Cuối cùng, đôi tay vụng về của tôi cũng đã gọt xong được một quả táo. Tôi đem cái quả táo đã bị méo mó khi gọt xong, bổ ra thành từng miếng nhỏ, rồi đút vào miệng cho Mạc Mạc. Tôi đã hiểu việc mẹ tôi trước đây hay làm. Mỗi lần có thức ăn ngon, bà thường không ăn, chỉ ngồi nhìn tôi ăn. Nhưng khuôn mặt bà lại rạng ngời với cái vẻ mãn nguyện, còn hơn cả người được thưởng thức. Nhìn người mình yêu thương đang nhai giòn tan trong miệng, đặc biệt là sau mỗi lần nhai là một câu nói "em muốn ăn nữa", thì trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Bỗng nhiên tôi liếc về phía ba bông hồng được cắm vào chiếc lọ hoa sau khi Mạc Mạc vừa về đến nhà. Những bông hồng đang độ nở e ấp khoe sắc dưới ánh sáng ấm áp của đèn điện. Vừa đúng ba bông. Ba bông có nghĩa là tôi yêu bạn. Mạc Mạc đã nói như vậy.